quân sĩ Ngân Giao Quân mới đứng lại, ai nấy nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, cả người đang bao phủ trong trọng giáp. Đặng Thanh Sơn giờ luân hồi thương, quát to: "Ba! Ba chiêu! Ba chiêu!" Tất cả quân sĩ Hắc Giáp Quân đều phấn khởi, ai nấy đều hoan hô ầm ĩ. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn đảo qua đám quân sĩ Ngân Giao Quân, sau đó liếc nhìn mặt đất. Trên mặt đất, Thiết Vạn Mậu đã bị Tiên Thiên Chân Nguyên tụ tập đến cực hạn, sinh ra nhiệt độ cao kinh người thiêu cháy. Chỉ còn lại một vài khúc xương, nội giáp, phong lôi đao, vương vãi khắp nơi. Đặng Thanh Sơn quay đầu lại, nhảy lên cao, lướt ngang qua độ cao 10 trượng, hạ thân trên tường thành. Y xoay người, nhìn đám Ngân Giao Quân xa xa dưới chân thành. Đám quân sĩ Hắc Giáp Quân hoang hô không dứt, còn quân sĩ Ngân Giao Quân thì rõ ràng tinh thần bị trấn áp thê thảm. Uy lực của Xích Thổ Bào quả nhiên như ta đã đoán trước, chỉ cần ba thành uy lực là có thể dễ dàng giết chết Tiên Thiên Hư Đan. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ, kỳ thật ngày đó Đặng Thanh Sơn suy nghĩ tới Xích Thổ Bào rồi linh quang chợt lóe. Đợi theo Gia Cát Thanh du ngoạn kênh đào xong, lúc về y đã thử nghiệm thương pháp mới này, quả nhiên như đã đoán trước, vừa thử đã thành công ngay. Trên tường thành, Yến trưởng lão, bây giờ nhuệ khí của Hắc Giáp Quân ta lên cao, Ngân Giao Quân dám công thành thì chỉ có nước chịu chết. Đặng Thanh Sơn quay đầu nói với Yến trưởng lão: "Thanh Sơn, ngươi xem, đây là tin tức vừa được đưa tới khi ngươi đang tỉ thí." Yến trưởng lão đưa một tờ mật thư. Mật thư, Đặng Thanh Sơn trịnh trọng nhận lấy, cúi đầu xuống đọc: "Đảo chủ Thanh Hồ Đảo Cổ Ung xuất lĩnh đại quân tập kích, lập tức triệt thoái khỏi thành Duyên Giang. Toàn quân cấp tốc về Giang Ninh." Phần cao trào nhất, sôi nổi nhất trong cả bộ truyện này nằm ở những tập sắp tới. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng chiêu quý đạo hữu chờ đón để xem hấp dẫn như thế nào nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.